Chương 16, một cái tiểu nữ người hầu. Ừ đây là đâu nước nước ghen hư yếu tưởng mở hai mắt ra, ý thức mơ hồ dù gì nói à, ghen đại nhân ngài tỉnh, vân vân, ta đây liền cho ngài rót nước. Trong lúc mơ hồ, ghen nghe được bên cạnh mình một đạo khẩn trương âm thanh, có chút trong vắt cảm giác, rất êm tai. Chỉ chốc lát, hắn cũng cảm giác phía sau bị người nhẹ nhàng nâng khởi, nằm ở một cái xinh xắn trong ngực, một cổ nhàn nhạt xạ cụ dạ thơm tho bay vào trong mũi, làm cho tâm thần người không khỏi buông lỏng. Một ly nước trong bị đưa đến mép, ghen cũng không để ý là ai ở hầu hạ chính mình, liền vội vàng uống từng ngụm lớn đứng lên, hai cái uống cạn, cổ họng mới hơi chút còn dễ chịu hơn điểm. Đại nhân ta cho thêm ngài rót một ly. Ghen cảm thấy mình bị nhẹ nhàng buông xuống, người sau lưng bạch bạch bạch đi xa, chỉ chốc lát lại bưng một ly nước trở lại, như vậy qua lại ba lần, mới dừng lại. Lần nữa nằm xuống, tinh tế cảm thụ tình huống thân thể. Trái tim bên cạnh bị thọt một đao kia đã băng bó xong, toàn thân đại vết thương nhỏ cũng toàn bộ bị xử lý qua, một ít nhỏ bé vết đao đã kết ba, xem bộ dáng là đã bị chữa bệnh nhận thuật xử lý qua. Ở ghen cùng hì ụ gạ thượng nhẫn chém giết sau cùng, ghen lựa chọn đập nồi dìm thuyền đấu pháp, hắn ở đối phương muốn đâm trúng chính mình một khắc trước, cưỡng ép dịch ra trái tim, để cho một đao kia đâm lệch, lúc này mới dùng dạ xẻn gẳng giải quyết đối phương, lúc ấy dù là có một chút do dự, hoặc là một chút sai lầm, sợ rằng hôm nay ghen cũng liền dậy không nổi. Trong mơ mơ màng màng, một đôi mắt lạnh tay nhỏ đè ở hắn tấn giác, nhẹ nhàng nhào nặn động, cảm giác được, tay chủ nhân rất cẩn thận, rất sợ đánh thức ghen. Không lâu sau, ghen từ từ mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm xinh xắn khuôn mặt, ngũ quan rất tinh xảo, tóc rất dài, là cái loại này rất nhu thuận chất tóc, người có cổ phần nhàn nhạt xạ cụ dạ thơm tho. Hai tay chính theo như ở trên đầu mình cho mình xoa bóp, nhìn tuổi tác không lớn, cũng liền không khác mình là mấy dáng vẻ, mặc trên người phấn hồng sắc kimono, nhìn làm cho người ta một loại rất thư thái cảm giác. Ngươi là ai? Ghen nghi ngờ hỏi, vừa mở miệng, âm thanh khàn khàn mình cũng dọa cho giật mình. Thấy ghen tỉnh lại, tiểu nữ hài trong mắt rõ ràng thoáng qua một đạo kinh hỉ, liền vội vàng đem hắn đầu đặt ở trên gối đầu, chạy đến bên cạnh cố gắng hết sức chính quy ngồi chồm hổm đạo, ghen đại nhân. Ta gọi là Senni A Hồ Tà Dị, là gia chủ đại nhân phái tới nữ buộc. Nữ buộc ghen quay đầu quan sát tỉ mỉ đến nàng, lần này nhìn rất cẩn thận, cho đến trên mặt nàng dâng lên một tia đỏ bừng, lặng lẽ túi lầu xuống, cái này mới thu hồi ánh mắt. Coi như không tệ, sau này đi theo ta cũng tốt. Đại ba đã trở lại sao? Ghen nhẹ giọng nói, mặc dù tuổi tác nhỏ điểm, vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân bại hoại, sau này nảy nở sẽ không quá kém. Với ở bên cạnh mình làm cái thị nữ cũng không tệ, bị người phục vụ loại sự tình này đại đa số người thì sẽ không cự tuyệt. Senni A Hồ Tà Dị trên mặt nổi lên vui mừng, vội vàng nói, dạ, gia chủ đại nhân là ngày hôm qua trở lại. Ghen khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi ta hôn mê mấy ngày coi là hôm nay, ghen đại nhân tổng cộng hôn mê 3 ngày. Uchiha Mạ Đạ Dạ đây hắn thế nào? Mạ Đạ Dạ thiếu gia so với ghen đại nhân thương thế hơi nhẹ. Chính ở gian phòng của mình dưỡng thương, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, hắn bén nhạy phát hiện mình gọi Mạ Đạ Dạ là thiếu gia, mà gọi mình thì là đại nhân. Điều này nói rõ trong lòng hắn, địa vị mình cao hơn Mạ Đạ Dạ. Đại bàn nếu trở lại, phía trên chiến trường kia tình huống đây hoang tưởng nghĩ, lại hỏi. Cái này nô tỳ cũng không biết, trên chiến trường chuyện, không phải chúng ta loại này thị nữ có thể biết. Ghen gật đầu một cái. Lại hỏi nàng mấy vấn đề, liên lụy đến gia tộc nhẫn giả, nàng phần lớn cũng không biết. Đối với mình đại bá tại sao lại đột nhiên cho mình phái một cái tiểu nữ người hầu, ghen vẫn có thể đoán được mấy phần. Đại khái là mình khai mở tam câu ngọc xạ dị gẳng cùng lực địch thượng nhẫn chuyện này đã truyền đến đại bá trong lỗ thai, cho nên hắn mới cho mình một người hầu gái. Đây là đối với thực lực mình, cũng là địa vị một loại công nhận. Lặn trong ý tứ. Chính mình trong mắt hắn rốt cuộc không phải là một cái cần phải bảo vệ đời kế tiếp, mà chính là có thể một mình đảm đương một phía Uchiha nhẫn giả. Có lẽ còn có một cái khác ý tứ, chính là mình hết bệnh cuối cùng cũng đã phải lấy một tên nhẫn giả thân phận qua tiếp nhiệm vụ. Dĩ nhiên cũng có thể là qua chiến trường, tuy nhiên ghen chính mình phòng trường ra chiến trường khả năng không lớn, chính mình còn quá nhỏ, chiến trường lại quá mức nguy hiểm, theo như chính mình biểu hiện ra thiên tài trình độ, trừ phi đại bá thật gờ. Hoặc là ủ chỉ hạ đến nguy cơ tồn vong trước mắt, nếu không mình bởi vậy cho nên vẫn sẽ không qua đến chiến trường cái loại địa phương đó. Nghĩ tới những thứ này sau, Gen bắt đầu hỏi khởi chính hắn một tiểu nữ người hầu một ít vấn đề riêng, nói thí dụ như: "Tiểu Hồ Tà, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "6 tuổi." "Ngạch, còn lớn hơn ta một tuổi đâu rồi, không nhìn ra à, cha mẹ ngươi đây không biết, sau khi sinh liền chưa thấy qua, ta nhớ chuyện khởi liền cuộc sống ở một đám nạn dân bên trong, mỗi ngày đều là ăn cơm dầu gì, sau đó ta 3 tuổi lúc nóng sốt đã hôn mê, bị bọn họ vứt bỏ, cũng còn khá bị gia tộc nhẫn giả nhặt được, liền một mực sống ở trong gia tộc, bị đương thành nữ buộc bồi dưỡng." Sen nỉ ạ Hồ Tà nói rất bình thản, giọng không phập phồng chút nào, liền cùng nói không phải mình như thế. Ghen nhíu mày, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Bây giờ là chiến quốc thời đại, loại chuyện này có thể nói là thấy thường xuyên, bên ngoài khắp nơi tàn nhẫn đạo phỉ, các đại quốc tướng hô công phạt, các tộc nhẫn giả cũng là một đoàn loạn ma, mỗi ngày không muốn biết đói chết bao nhiêu người, đất cằn ngàn dặm tuyệt không phải một câu lời nói xuông. Sen nỉ ạ Hồ Tà có thể bị ủ trí hạ nhất tộc nhặt được, vận khí đã rất tốt. Kỳ thực ủ trí hạ nhất tộc có rất nhiều thứ người như vậy, nam nữ đều có, nam để cho bọn họ đất canh tác loại lương, đánh ra lương thực cấp dưỡng ủ trí hạ nhất tộc, dù sao ngươi không thể hy vọng nào một đám giết người nhẫn giả qua nghề nông đi. Nữ là tham gia nhiều chút nhẹ công tác, sợi đay dệt vải một loại, có chút đẹp đẽ cũng sẽ bị một ít nhẫn giả vừa ý lấy về nhà. Dù sao ủ trí hạ gia tộc vết máu chỉ cần đàn trai là ủ trí hạ nhất tộc, đời kế tiếp là có thể kế thừa vết máu, đối với đàn gái cũng không có yêu cầu, dĩ nhiên, có thể hay không mở xạ gì gẳng liền khác nói. "Tiểu Hồ Tà, đến cho ta xoa bắp đầu." Phải, Tiểu Hồ Tà liền vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng nâng khởi Gen đầu thả tại chính mình trên chân, tay nhỏ ôn nhu ở Gen trên đầu khinh nu. Hưởng thụ đối phương xoa bóp, Gen không khỏi hơi trùng xuống say, đột nhiên với cái thế giới này có chút hảo cảm, nếu không phải ở kiếp trước, sao có thể hưởng thụ được 6 tuổi tiểu la lị loại phục vụ này, hơn nữa nhìn tình huống, còn có thể chơi đùa xuống tạo thành trò chơi. "Tiểu Hồ Tà, ngươi không phải nói không biết phụ mẫu là ai sao, vì sao lại họ Sẻn Nỉ ạ?" Gen nhắm mắt lại, thật giống như tùy ý hỏi. Sẻn Nỉ ạ Hồ Tà trên tay hơi dừng lại một chút, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra đạo: "Sẻn Nỉ ạ lúc trước thu dưỡng ta người họ, ta không có cha mẹ, tự nhiên theo hắn họ. Vậy hắn bây giờ người đâu? Ở ta 3 tuổi nóng sốt thời điểm, hắn thứ nhất đem ta ném." Tuy nhiên Sẻn Nỉ ạ Hồ Tà giọng rất bình tĩnh, có thể Gen còn rõ ràng cảm giác trên tay nàng khí lực nặng một phần, khẽ cười nói: "Như vậy à, ngươi theo ta họ ủ trí hạ như thế nào đây?" Sẻn Nỉ ạ Hồ Tà trên tay cứng đờ, cười gượng nói: "Gen đại nhân, ngài đùa." Gen lần này rất nghiêm túc nhìn nàng hai mắt: "Ta là nghiêm túc." Sẻn Nỉ ạ Hồ Tà không nói thêm gì nữa, lặng lặng yên lặng. Tuy nhiên huyền năng rõ ràng cảm giác, nàng hai tay huyền chuyển hơn rất nhiều, theo như chính mình phá lệ thoải mái. Hoan nghênh rộng lớn thư hữu đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.